Đấu chiến cuồng chiều, chương 147, sướng chinh phục 2. Góc truyện audio.com. Một giây tiếp theo, Vương Trọng chạy tới đại sảnh gia nhập đám người hoan hô. Đồng thời mở ra điện thoại. Alo, ai vậy? À, Seri, chuyện gì? Seri nghe được tiếng ồn ào đối diện cùng tiếng hô Vương giả mạnh mồm. Không có việc gì, chỉ là nhớ ngươi, lần sau tán gẫu, nói xong dập điện thoại, Vương Trọng trợn mắt há hốc mồm, mà trong xe lửa, đội viên khác của Hỏa Diễm chiến đội trợn mắt cứng họng. Nhìn cái gì, nhìn nữa móc hết mắt ra, mọi người lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, lão thần tự tại, khác với địa phương khác, học viện Capofer cũng là một mảng mất mát, Lola không phải chưa từng thất bại. Nhưng ở sau khi cô lĩnh ngộ tuyệt chiêu này, cộng thêm bản thân tiến bộ, thật không ngờ thất bại ở nơi đây, còn là tình huống như vậy. Không hề nghi ngờ, sau một trận chiến này, Vương giả mạnh mồm sẽ leo lên một cái đỉnh phong mới. Con đường vô địch của hắn vẫn đang tiếp tục, ai có thể ngăn cản nam nhân thần bí này. Ở sau khi chiến thắng Lola, Vương giả mạnh mồm chưa để hót. Các đại học viện đều đang tìm Vương giả mạnh mồm của mình. Nói không chừng thật sự nấp ở trong trường học mình thì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, cũng toát ra không ít kẻ mạo nhận Vương giả mạnh mồm. Nhưng kết quả đều là bị treo lên đánh một trận. Vương giả mạnh mồm chân chính ở nơi nào? Một số gia tộc cũng động tâm tư. Vô luận Vương giả mạnh mồm này có phải học sinh hay không? Hay là ở đâu? Chỉ cần chưa bị sở hữu, đây đều là cơ hội của bọn họ. Thân phận OP là hàng ngũ tuyệt mật, đây cũng là khung quyền lực tự do liên bang trước mắt quyết định. Là một loại cân bằng, cá nhân nào đó, hoặc là gia tộc nào đó rất khó đánh vỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là đề cập đến bí mật hoặc là ích lợi rất lớn. Mà Vương giả mạnh mồm chỉ là một người, tựa như cũng chưa có gia tộc đứng ra nói chuyện. Có thế lực đã bắt đầu động tâm tư, vô luận có thể đạt được hay không, tìm được người này chung quy là có thể. Thế giới này vốn không tồn tại chuyện tuyệt đối. Nếu là đối thủ cạnh tranh, diệt sát trước tiên, nếu chưa có thế lực, toàn lực mượn sức, đây mới là đạo sinh tồn của thời đại mới. Đối với sự ồn ào xôn xao bên ngoài, Vương Trọng thoáng có chút đau đầu, nhưng tạm thời cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể theo lệ tập luyện đi học, thẳng đến lúc lần tập huấn thứ hai bắt đầu, trải qua vòng thứ nhất tuyển chọn, nhất là từ một chuyến đi của Seri mang đến rung động. Đám người Scarlet rõ ràng cảm giác được áp lực, CSF tựa như so với họ tưởng tượng còn càng không tốt đẹp hơn. Lấy thực lực của họ tựa như chỉ là đồ ăn của quần hùng. Loại tình huống này Grace đương nhiên là rõ, nếu không cô cũng sẽ không cần trở lại. Vốn đợt tập huấn thứ hai sớm có thể bắt đầu, chủ yếu là thời điểm từ ngoại thành đưa tới trang bị đã xảy ra chút tranh cãi. Bản thân Grace ra mặt mới giải quyết, loại vấn đề này ở liên bang thường xuyên xảy ra, toàn bộ liên bang cũng chỉ hàng của năm đại gia tộc không ai dám dễ dàng động vào. Nhưng lấy thân phận của Grace, một khi ra mặt, đối phương cũng không dám quá phận, nhìn mọi người tập hợp. Trên mặt Grace mang theo một tia tiếc nuối, Marcus huynh đệ vẫn đứng ở phía sau Grace, giai đoạn thứ hai, cũng là một giai đoạn cuối cùng ta có thể làm cho mọi người. Địa điểm các ngươi huấn luyện là khu hồ loạn táng, Grace dừng một chút, nhìn mọi người, quả nhiên trên mặt đại đa số người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khu hồ loạn táng làm địa điểm huấn luyện, thật ra có không ít người đều đã đoán được. Như Scarlet, Rip, nhưng khẳng định không có ai nghĩ đến đây thế mà sẽ là một giai đoạn cuối cùng của tập huấn. Grace đạo sư, ngài là nói, sau giai đoạn thứ hai tập huấn đã kết thúc, Scarlet cũng cảm thấy thế này quá nhanh. Tập huấn tuy gian khổ, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực tăng lên. Cùng với lực ngưng tụ của đoàn đội, tập huấn như vậy hiển nhiên là phi thường có hiệu quả. Đội trưởng có nhiệm vụ ở tiền tuyến, không có khả năng nán lại mãi ở đây. Sư phụ dẫn vào cửa, tu luyện xem cá nhân. Marcos nói thẳng, hắn thực không cảm thấy người nơi này đáng giá Grace lãng phí thời gian. Ít nhất đại bộ phận là như thế. Grace khoát tay, hiển nhiên không có tính toán giải thích quá nhiều. Tiền tuyến tình thế rắc rối phức tạp, cũng không giải thích được với những tiểu gia hỏa này. Vốn hiện tại an bài nên là giai đoạn thứ ba, ở giữa còn nên có một đoạn huấn luyện giảm sóc, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đẩy sớm lên. Khu hồ loạn táng nghĩ hẳn các người cũng đều từng nghe nói. Thuộc loại cấm khu cấp C của liên bang, lấy hồ thiên tỉnh làm trung tâm, đại khái có thể chia làm ngoại vi, trung tầng cùng trung tâm 3 tầng. Quy tắc rất đơn giản, ta ở vùng trung tâm chuẩn bị một ít tín vật cho các ngươi. Người có thể thu hồi được thì có tư cách qua ải. Không ít người sắc mặt đều có chút tái đi, nếu chỉ là đi cấm khu săn giết sinh vật biến dị còn tốt. Bao gồm Rip ở trong, tuy đoán được mục tiêu sẽ là khu hồ loạn táng, nhưng luôn cho rằng nhiều nhất chỉ là ở ngoại vi đánh tiểu quái. Đồng thời khảo nghiệm một phen phối hợp đoàn đội cùng với năng lực sinh tồn. Trực tiếp đi vùng trung tâm khu hồ loạn táng. Đó là nơi nguy hiểm nhất của toàn bộ cấm khu cấp C. Cấm khu chủ yếu chỉ là dải đất lực lượng chiều không gian tương đối nồng đậm. Loại địa phương này thường thường sẽ có lượng lớn sinh vật biến dị tụ tập. Trình độ tiến hóa chỉnh thể đều rất cao, hơn xa hoang dã bình thường. Địa hình, khí hậu, các hoàn cảnh của nó biến hóa cũng phi thường phức tạp. Quân đội cũng khó dọn dẹp, chỉ có thể dò xét, quan sát, ghi lại, ở thời điểm thỏa đáng cũng sẽ thử phái ra quân đội càn quét. Đương nhiên, cũng có không ít tổ chức lính đánh thuê hoặc dân chạy nạn không còn chỗ nào để đi. Sẽ lựa chọn ở bên ngoài cấm khu không quá nguy hiểm săn giết một ít biến dị thú cấp thấp. Lấy thi thể và kết tinh của chúng nó, hướng người cần đổi lấy các loại vật tư. Nói như vậy, liên bang sẽ căn cứ trình độ nguy hiểm của sinh vật biến dị trong cấm khu đối với các cấm khu đã biết tiến hành phân chia cấp bậc cụ thể. Cấp S chính là loại cấm khu sinh mệnh, tiếp theo là ABCD theo thứ tự giảm xuống. Cấm khu cấp C tuy là bậc thấp, nhưng vùng trung tâm của nó cũng xa xa không phải các học sinh chưa đúc ra anh hồn có thể chinh phục. Có thể ở dải đất trung tầng sống sót đã rất không dễ dàng gì rồi. Tiến vào dải đất trung tâm khẳng định có nguy hiểm sinh mệnh. Bọn họ cũng không biết đạo Grace vì sao đưa ra nhiệm vụ như vậy. Grace lần này không dùng loại đe dọa như dạo ai phủ đầu lúc vừa mới gặp mặt. Chỉ là thản nhiên nói. Lần này khác với lần trước tập huấn, dải đất trung tâm cấm khu cấp C ngay cả chiến sĩ đúc ra anh hồn cũng khó nói toàn thân mà lui. Đối với các ngươi mà nói càng liên quan tới sự sống chết. Cho nên nếu hiện tại có ai muốn rời khỏi, ta không miễn cưỡng, cách trương.